Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Tường thuật trực tiếp. 7. Ami Han đang tại Đại Sát Đặc Sát. Tứ ngược sáu chảo alien linh hồn lại bất thình lình phát giác trước mắt chặn một người. Nàng đứng vững, màu bạc mặt nạ bên trong lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Thanos thủ hạ, đen bóng ngũ tướng một trong. Proxima Midnight thế mà tìm tới ta. Lần này, Proxima Midnight ngược lại là hơi kinh ngạc. Ngươi biết rõ ta, ít nhiều biết một chút. Có điều, ta đối với ngươi trượng phu càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép chấm hỏi, không biết hắn chiến nhận gãy mất về sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Ami Han cười lạnh. Câu nói này để Proxima Midnight quá sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Không có ai so với nàng rõ ràng hơn trượng phu. Trốn lưỡi đao tướng quân linh hồn ký túc tại chiến nhận bên trong. Chỉ cần chiến nhận bất diệt là hắn có thể Infinity còn sống. Một khi chiến nhận vỡ tan, như vậy linh hồn của hắn liền sẽ trở về bản thể. Đến lúc đó bản thể tử vong, liền thật là tử vong. Trượng phu nàng thân thể khép lại lực siêu nhanh, dù là đầu rơi mất cũng biết bay nhanh khép lại, nhưng đây chỉ là căn cứ vào linh hồn tại chiến lưỡi đao bên trong. Linh hồn bất diệt điều kiện tiên quyết, một khi linh hồn trở về bản thể, như vậy, nhục thể bị thương tử vong linh hồn cũng sẽ chết rơi. Liền rốt cuộc không thể phi tốc khỏi rồi, nàng theo bản năng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Nhưng mà, Bạch Hồ, Ami Han bắt được cái này đúng không? Như bay lướt tới, sau đầu sinh phong, Proxima Midnight lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa rồi. Đầu vừa cúi, một cái lư đả cổn khó khăn lắm né qua. Ngươi không biết hồ ly đều là rất giảo hoạt sao? Ta không biết ngươi vì cái gì chọn ta. Nhưng, đây là ngươi tự tìm. Chẳng trách người khác, dứt lời. Ami Han phi tốc cướp bắt đầu chuyển động, cao tốc động tác mang theo từng đợt tàn ảnh, khó phân biệt thật giả, mà Proxima Midnight trên thân cũng nhiều vô số vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng cũng rất thảm, chủ yếu nhất chính là nàng không cách nào lại chuyên tâm đối địch rồi, bởi vì nàng lưu ý đến có mấy cái anh hùng hướng phía trốn lưỡi đao tướng quân giết tới. Hơn nữa quỷ dị đều tại công kích hắn chiến nhận, này làm cho Proxima Midnight ý thức được, lần chiến đấu này chú định sẽ dùng thất bại chấm dứt. Rất rõ ràng, có người sớm nhìn rõ các nàng tình báo tin tức, chỉ có phụ thân có thể tới thay đổi cục diện, nàng vừa đánh vừa lui, nghĩ muốn đi đến trượng phu bên người. Đáng tiếc, Ami Han há lại sẽ làm thỏa mãn nàng nguyện. Vô số nham thạch tại nàng dưới chân hội tụ, đột nhiên bắt đầu bành trướng, đưa nàng thân thể gắt gao vây khốn, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Ta trước thu một cái đầu rồi. Ami Han cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy lên, móng vuốt đặt tại Proxima Midnight đỉnh đầu, chuẩn bị phát lực hấp thụ đối phương linh hồn. Nhưng mà, một giây sau nàng thân hình thoát một cái, ngã xuống tới, bành, lập tức, nhốt Proxima Midnight nham thạch cũng sụp đổ, giống như bắt ta đầu, ta trước lấy ngươi nói sau. Proxima Midnight rất phẫn nộ, hơi kém liền muốn mã thất tiền đề, trường mâu đột nhiên đâm xuống dưới, mắt thấy là phải xuyên thủng Bạch Hồ cổ, một đầu màu xanh lam trong suốt cự hùng đánh tới, một cái tát đem hắn đánh bay đi ra, ngao. Gấu chi nộ giống, Hàn tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tan đi tiểu loli thật nhanh chạy tới, hốt hoảng đỡ dậy Bạch Hồ. Ta không sao, cẩn thận, tan đi. Hiện trường có một cái đẳng cấp cao tâm linh năng lực người khống chế. Ami Han lắc lư dưới đầu, lúc này mới ý thức dần dần rõ ràng đứng lên. Nếu như ta không phải Bạch Hồ nhất tộc hậu duệ, vốn là có lấy rất mạnh tinh thần lực, ta chỉ sợ đã bị người này khống chế thành tượng gỗ của nàng rồi. A, tan đi, tiểu loli rất kinh ngạc. Ngươi không cần lo lắng, Nguyệt Hùng Linh sẽ bảo vệ ngươi. Ami Han vuốt vuốt tiểu loli đầu. Video trước khán giả lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn tốt, ngự tỷ không có chuyện. Hơi kém cho rằng ngự tỷ muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn nữa nha. Ta muốn phấn, tiểu loli cả một đời. Ta phải làm cái đất sét nhân thủ xử lý. Có Trạch Nam nói, mặc dù Bạch Hồ, Ami Han mang theo nửa mặt che đậy, thấy không rõ dung nhan, nhưng xinh xắn cái cằm, mỹ lệ vành môi, ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, lại thêm rất đoan trang dáng người, đã chứng minh đó là cái đại mỹ nữ rồi. Không có ai sẽ nhìn xem mỹ nữ tử vong mà không nhúc nhích, cũng may tan đi tiểu loli cứu được nàng. Proxima Midnight bị đánh bay sau khi rời khỏi đây, giữa không trung nôn một ngụm máu. Nhưng nàng cũng không có lại lần nữa giết tới. Nàng đã biết chuyện không thể làm. Nàng nhất định cần lập tức đuổi tới trượng phu bên người. Bên kia mới là tràn ngập nguy hiểm đây. Về phần bị kia áo choàng nam oanh chết đi sống lại Ebony Maw. Quản hắn chết sống, hắn chọn lấy cái sai lầm đối thủ, liền muốn gánh chịu sai lầm giá cao. Nàng cũng không cho rằng là Ebony Maw cứu được nàng. Nếu như không có đoán sai, là vô cùng lớn tinh đến rồi. Cái này một mực ở tại phụ thân thân bên cạnh người tới. Như vậy đại biểu cho phụ thân cũng nhanh muốn tới rồi. Hừ, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa. Đến lúc đó, bất quá trước đó, muốn trước giải quyết trượng phu khốn cảnh. Ba đạo màu đen xạ tuyến đâm đi ra, phân biệt đã tập trung vào đang tại vây công trốn lưỡi đao tướng quân ba cái anh hùng. Captain America, Wolverine, Winter Soldier Bucky, Ác Thảo. Cẩn thận, Bucky phát hiện trước nhất. Trên thực tế hắn trước hết nhất phát giác được, bởi vì hắn cách trốn lưỡi đao tướng quân xa nhất. Cũng tức là nói, hắn cách Proxima Midnight gần. Một đạo xạ tuyến đâm tới, tránh cũng không thể tránh phía dưới. Bucky đành phải cầm cánh tay máy ngạnh kháng. Thế là, cái thứ nhất về sớm nhất xuất chiến cục anh hùng xuất hiện. Bucky vibranium cánh tay máy, bị màu đen xạ tuyến dễ dàng đánh bể. Mà Captain America kịp thời thay đổi thân hình dùng tấm chắn cản lại, lại ngăn không được trốn lưỡi đao tướng quân công kích. Bị quét đi ra, tiện thể, tấm chắn cũng phá cái động. Về phần Wolverine sói thúc, hắn lại chết một lần. Cái này, đây cũng quá lợi hại a. Thoáng cái liền xử lý ba cái. Nguyên lai tưởng rằng nữ nhân này rất yếu, chưa từng nghĩ Bucky sẽ không chết a. Khó mà nói, lần này hẳn là không chết. Nhưng, thiếu một đầu cánh tay Bucky, đoán chừng không sai, Bucky tràn ngập nguy hiểm rồi. Tại sáu chảo alien trước mặt, hắn cái này cận chiến kiểu chiến sĩ, giống như nhi đồng đồng dạng, không cách nào điều khiển súng ống. Hắn khả năng, một đầu sáu chảo alien bay nhào tới. Bucky, nhanh chóng Captain America hô to. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ ma pháp sóng trói lại Bucky, đem hắn rất xa từ bỏ chiến trường. Cảm ơn, Captain America biết rõ đây là Wanda năng lực, rất xa gật đầu, áo muội đáp lại một chút, tiếp tục nhìn chăm chú lên chiến trường. Thế giới nhân dân đều hoan hô đứng lên, có chút càng là kinh sợ đến. Giờ phút này không có kết quả, cũng chỉ có phía sau ba người, màu đỏ áo da nữ, xe lăn nam, cùng với hư hư thực thực xe lăn nam bảo mẫu người da đen nữ tử. Đều biết đại tướng là cuối cùng xuất thủ, chỉ là không có nghĩ đến cái này nữ tử áo đỏ như vậy lợi hại, cách vài trăm mét liền có thể đem người cứu trở về. Đây là chiến trường siêu cấp lớn phụ trợ a. Hơn nữa ném ra bên ngoài về sau, Bucky cũng không có thụ thương. Lợi hại tỷ tỷ của ta. Hừ, lợi hại còn tại đằng sau đây.